bắt nạt dòng dõi của ta khi không có người bên cạnh ư? Thập Ngũ Giả phát điên lên, ai có thể ngăn được cơ chứ? Lão Thập Ngũ, đừng có giết chúng ta, Tử Lăng còn chưa có chết, Hạo Nhi cũng còn sống, người không muốn biết chúng ở nơi nào sao? Mau dừng tay đi. Thạch Uyên bị dọa cho khiếp sợ, mặc dù hắn là trưởng bối, quyền hành nắm giữ rất lớn, thế nhưng thời khắc này thân thể không ngừng run rẩy, ra sức thét lớn. Những lời này rốt cuộc cũng khiến cho đại ma thần chững lại, nhẫn nhịn đau thương, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ. Lão Thập Ngũ, trước tiên đừng có giết, bắt bọn họ lại đã, người trước tiên nghỉ ngơi cái đã. Ở phía sau, nhóm huynh đệ của ông lên tiếng, bởi vì bọn họ cũng sợ hãi, Thập Ngũ Giả phát điên, ai cũng không ngăn cản được. Bọn họ sợ ông bình định cả võ vương phủ, giết không còn một cọng cỏ, gà chó cũng không tha. Được, đại ma thần chỉ nói một chữ như thế, sau đó tất cả mọi người thuộc võ vương phủ bị triệu tập tới. Tự Thập Ngũ Giả ra tay, một trường để giữ hư không, một con kim sĩ đại bàng bay ra, đè ép cả thiên địa, trấn áp những người thuộc nhất mạch của Thạch Nghị. Về phần Thạch Lạp, đại ma thần một cước bước ra. Trước tiên là phế bỏ tu vi của hắn, sau đó một cước quét ngang, đạp thẳng lên đám người này. Thẩm Ngũ Giả ngồi trên một chiếc ghế to, mang theo vẻ đau buồn, trầm mặc rất lâu mới nói. Ta cũng không phải là người không nói lý lẽ, hiện tại các người giải thích cho ta biết. Tất cả mọi người như được rút bỏ gánh nặng trong lòng, thở ra một tiếng, âm thầm vui mừng. Ông ta rốt cuộc khôi phục lại, không còn phát điên nữa. Bình tĩnh trong chốc lát, Thẩm Ngũ Giả lạnh lùng và vô tình mở miệng nói. Thạch tộc cấm nội đấu, huynh đệ tàn sát, nếu làm trái giết chết không tha. Hôm nay ta dựa vào đấy mà chấp hành giả pháp. Những câu này vừa ra, những người bên dưới sợ hãi, tâm điền nguội lạnh, ai nấy đều sờn cả gai ốc. Đây là có ý gì? Đều phải chết, không có đường sống. Lão Thập Ngũ, ngươi không thể làm như vậy, ngươi không thể chấp hành gia pháp, chuyện này cần võ vương xuất quan. Thạch Uyên lớn tiếng nói. Bụp một tiếng, đại ma thần chỉ một cái, âm cố của Thạch Nghị thét thảm, máu tươi bắn tung tóe. Hắn sợ hãi phát hiện một thân tu vi hoàn toàn bị phế rồi. Thẩm Ngũ Giả cũng không có lập tức giết hắn, mà lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người rồi nói. Cả người nói ta không xứng thì hành gia pháp ư? Tất cả mọi người sợ hãi không dám lên tiếng. Ông đứng dậy, thật sự cứ như là một vị ma thần, nhìn xuống phía dưới, mặc dù chỉ còn lại một tay, thế nhưng lại cực kỳ oai phong, kinh sợ lòng người. Lão Thập Ngũ, chúng ta dù có lỗi lớn thì cũng phải chờ võ vương tới rồi mới luận tội. Rốt cuộc lại thêm một vị trưởng bối mở miệng. Võ vương, ta thấy hắn hồ đồ rồi. Nhiều năm như vậy mà cũng không có xử lý tốt vụ này, sự sự không công bằng, hắn già rồi. Đại ma thần lạnh lẽo lên tiếng. Mọi người run rẩy, võ vương là ai? Là một cường giả khi còn trẻ dám tranh giành ngôi vị hoàng đế với nhân hoàng, mạnh mẽ khiến cho toàn bộ cổ quốc run rẩy. Người không được vô lễ, không được bất kính với võ vương. Một vị trưởng bối quát lên. Vì sao không thể chứ? Ta xử trí gia pháp với người trước tiên. Đại ma thần giơ tay, vù một tiếng, bàn tay hóa thành một cái mâu màu vàng thật lớn, bụp một tiếng, lỗ đen trên người vị trưởng lão kia khiến cho hắn nổ tung tại chỗ, hóa thành một màn mưa máu. Loại thủ đoạn này tàn bạo và chớp nhoáng khiến mọi người rung động thật sâu. Thẩm Ngũ Giả lần nữa mở miệng nói, võ vương đều đã hồ đồ rồi, không cần ngồi ở vị trí này nữa rồi, có thể phế bỏ hắn đi, lập lên một võ vương mới. Câu nói vừa toát ra, hiện trường trở nên an tĩnh, tất cả mọi người đều sợ hãi. Đại ma thần cũng quá mạnh mẽ đi, lời nói như thế mà cũng dám thốt thành lời, ngang tàn đến cỡ nào. Võ vương nếu như không muốn ngồi ở vị trí này thì liền phế bỏ hắn. Chắc chắn câu nói này sẽ tạo ra phong ba ngập trời. Mặc dù không biến thành hành động, nhưng sẽ khiến cho hoàng đô chấn động thật mạnh. Đại ma thần muốn truyền một tín hiệu. Ông rất bất mãn, không chỉ đang cảnh cáo mọi người ở võ vương phủ, mà đang hướng về bên ngoài biểu lộ một quyết tâm nào đó. Ông muốn chỉnh đốn và thay đổi hết tất cả sao? Có thể người cầm quyền của võ vương phủ phải thay đổi rồi. Nếu chuyển đi thì không chỉ chấn động các vương hầu lớn mà đến cả nhân hoàng cũng phải liếc mắt nhìn. Người, lão Thập Ngũ, không như vậy mà người cũng dám nói sao? Một vị trưởng bối quát lớn. Những câu nói này đối với bọn hắn vô cùng chấn động, muốn lật đổ tất cả võ vương phủ, lực trùng kích quá mạnh mẽ. Rất nhiều người cảm thấy toàn thân phát lạnh, không thể chấp nhận được. Bên ngoài mạch này thì huy hoàng, thế nhưng bên trong lại xảy ra vấn đề lớn. Gặp phải bệnh nặng nên cần phải điều trị. Thẩm Ngũ Giả bình tĩnh nói rồi nhìn xuống mọi người bên dưới. Người đang nói cái gì? Lão Thập Ngũ, người có hiểu lời nói của mình đại biểu cho ý gì không? Muốn đảm nhiệm đừng nên trở thành tội nhân chia rẽ phủ ta. Một vị quyền lão thét lên. Ta đương nhiên là biết mình đang làm cái gì, chỉ là do các ngươi không biết tình trạng hiện tại mà thôi. Còn nói ta chia rẽ sao? Từ 13 năm trước các người đã làm chuyện ngu xuẩn gì? Võ vương phủ cũng đã bị chôn vùi hạt giống mục nát.

để hắn rời đi cũng đã chỉ ra tổ địa ở chỗ nào. Hôm nay ta không tính sổ. Thế nhưng chung quy lại, các người cũng đã già rồi, hay là đi bế quan tu hành đi thôi. Thẩm Vũ Gia trầm trọng nói, trong mắt khiếp người đến cực điểm nhìn về bốn vị lão tổ. Thời khắc này, trái tim của mọi người co rút lại, căng thẳng đến cực kỳ. Người... Bốn vị lão tổ biến sắc mặt, không được làm càn. Bọn họ quát lên, bởi vì nhìn thấy Thập Ngũ Gia tiếp tục xuất thủ giết chết những người bị tuyên bố có tội. Âm một tiếng, bọn họ ra tay, thế nhưng tất cả bị sét đánh, bị chấn cho miệng chảy đầy máu tươi, lảo đảo thối lui. Đại Ma Thần ngang nhiên đứng giữa sân, ánh sáng chói mắt khiến người khác khó mà nhìn thẳng vào được. Ông giống như là một vị thần linh, bên ngoài cơ thể có kim sĩ đại bàng bệ ngạn toan nghê vờn quanh, khủng bố đến ngập trời. Thời khắc này, một bên tuyên bố những kẻ có tội, một bên ra tay, phù một tiếng, lại thêm một vị nguyên lão hóa thành tro bụi. Bụp một tiếng, tiếp theo là một vị trưởng lão khác bị đánh thành tro tàn. Rất nhanh, một vị trưởng bối sau khi được thông báo vi phạm tộc quy, liền bị ông vỗ cho một trưởng thành bột mịn. Mọi người sợ hãi vô cùng, không ai có thể ngăn cản Thập Ngũ Gia. Dừng tay! Bốn vị lão tổ quát lên, lại tiếp tục tiến tới, đánh về phía của Thập Ngũ Gia. Các người đi dưỡng lão cho rồi. Đại Ma Thần mở miệng, quanh thân thể kim sĩ đại bằng bệ ngạn đồng thời vọt lên, vù một tiếng, đánh phẳng bốn vị lão tổ ra bên ngoài. Bọn họ khó lòng mà tiếp cận được. Thập Ngũ, người hơi quá đáng rồi đấy. Đúng lúc này, một luồng âm thanh uy nghiêm truyền tới, giống như từ vực ngoại truyền đến, kinh sợ lòng người, khiến linh hồn người khác phải run rẩy. Võ Vương, rốt cuộc người cũng tới. Đại Ma Thần nhìn về hư không xa xôi, nơi đó có một bóng người xuất hiện từ phía chân trời, đang từ từ đi vào trong phủ. Nơi xa trên không trung, một bóng người đắm chìm trong hào quang, giống như một vị thần từ vực ngoại hạ xuống, phóng thích những gợn sóng đến đáng sợ không gì sánh được, sáng lâm vào trong Võ Vương phủ. Khí tức này khiến phạm nhân run rẩy, tôn kính như thần linh, ngay cả tu sĩ cũng phát run. Võ Vương quá mạnh mẽ, cứ như vậy dáng thế, phảng phất như không còn thuộc về nhân gian nữa. Toàn thân của hắn được vòng sáng thần bao phủ, rực rỡ chói mắt. Trong lúc nhất thời không thể thấy rõ được chân thân, chỉ có lưu chuyển một khí thế đáng sợ thôi. Võ Vương! Rất nhiều người kêu to, như nhìn thấy được hy vọng, giống như một chiếc máy đồng loạt bái lại. Những người bị vấn tội, chấp hành tộc quy toàn thân run rẩy, vốn rằng đang tuyệt vọng, thế nhưng thời khắc sống còn thì Võ Vương tới. Trong tuyệt cảnh, nhưng nắm được thêm một cọng cỏ cứu mạng. Ở sau Thập Ngũ Gia, đám đạo huynh đệ biến sắc mặt, bọn họ cực kỳ căng thẳng. Võ Vương xuất quan, thật sự là chuyện không ổn rồi. Nhiều năm qua đi như thế, vì thế của đối phương càng thêm đáng sợ, khiến cho người ta nghẹt thở, không thở nổi. Sự mạnh mẽ của Võ Vương, cả Thạch Quốc đều biết, thần dũng không thể đỡ. Thời trẻ tuổi từng tranh bá, khuấy lên sóng gió vô biên, tuy rằng bị khua, không thể trở thành nhân hoàng, thế nhưng sự dũng mãnh đấy, thế nhân ai mà cũng biết được. Ánh sáng thần thánh chiếu rọi khắp nơi, giống như một vầng thái dương to lớn mà hạ xuống. Cả sân nhỏ run rẩy dữ dội, âm âm đổ vang, khiến cho cả tòa phủ đệ hùng vĩ này sinh ra một tầng hào quang đáng sợ. Quả thật như là một vị thần vậy, cả người lưu chuyển lực lượng thần bí, kinh sợ lòng người, khiến cho người bên dưới muốn nghẹt thở. Thập Ngũ, người có thể sống trở về, ta thật là cao hứng. Võ Vương lời nói ôn hòa, không chút nóng nảy, không có giận dỗi, thế nhưng lại khiến người khác cảm nhận được tràn đầy uy nghiêm. Chuyện này vượt khỏi sự đoán của mọi người. Hắn là ai? Chữ Vương được phong hào kèm theo chữ Võ, nổi giận mưa gió sợ, thét lớn trời cao vỡ, quát tháo phong vân, cường thế cực kỳ. Hắn đem như bất mãn tất chiến ý ngập trời tỏa ra, chỉ khi thế này thôi cũng đủ khiến cho một vài địch thủ nổ tung, chết không hề hay biết, có thể có biểu hiện như vậy, thật sự rất hiếm thấy. Sau khi trở về, ta rất thất vọng và cũng rất phẫn uất. Thập Ngũ Gia bình tĩnh trả lời, cũng không làm bộ mà vô cùng thẳng thắn trả lời đúng sự thật. Chuyện năm đó sau này ta mới biết, cục diện đã định sẵn, quả thật đã bất công với dòng dõi của ngươi. Nhưng toàn bộ đều đã phát sinh, không cách nào cứu vãn được nữa, hay vì sự phồn thịnh của bộ tộc ta. Nếu là ta, ngươi sẽ làm gì? Thật sự sẽ giết chết trời sinh thần nhân Trung Đông Giả hay sao? Võ Vương ôn hòa như trước, giải thích mọi việc trước và sau. Nếu như trong đội ta ác độc, làm cho những chuyện nhân thần cộng phẫn chỉ một chữ, chém, cho dù là thiên thần chuyển thế cũng không cản được. Đại Ma Thần lời nói đanh thép. Phải biết, ông từng sớm nói qua gia tộc này, tưởng chừng như là huy hoàng, thế nhưng đã gặp phải bệnh nặng từ lâu rồi, phải trị cho tốt. Võ Vương không nói lời nào. Trên thực tế, khi ở phía chân trời, hắn đang nghe được mấy câu tranh luận vô ích, cố gắng khuyên giải.

lời nói lạnh lùng vô tình. Người quá tự tin đấy, muốn chiến thì chiến thôi. Đại ma thần đáp lại đầy lạnh lẽo. Tốt lắm, võ vương thật sự đã nổi điên. Một trường đập về phía trước, phủ văn như biển nhấn chìm cả phía trước. Thiên địa bạo động, võ vương phủ gần như muốn nổ tung. Ầm ầm mấy tiếng, rất nhiều người ngã nhào xuống dưới đất, chịu không được những gợn sóng đáng sợ này. Thần hồn gần như bay ra ngoài, thân thể run lật bật. Ầm một tiếng, đại ma thần một tay vung về phía trước. Một mảnh phủ văn cũng đồng dạng bay ra, dày đặc trong hư không, va chạm mấy mảnh ánh sáng lấp lánh kia, đồng loạt nổ tung. Sau đó những ký hiệu rực rỡ kia, thần lực đáng sợ gặp nhau ở trong hư không rồi bị dập tắt, vẫn chưa có khuếch tán ra xung quanh nên không thể tổn thương được những người khác. Hiển nhiên, hai người này khống chế phủ văn đã tới cảnh giới xuất thần nhập hóa từ lâu. Nếu như cứ để cho những gợn sóng này tùy ý nổ tung, thì ngay cả một vùng núi cũng phải nổ tung theo. Ầm một tiếng, võ vương phất ống tay áo, một con thuồng luồng cổ xưa màu xám bay ra, khí thế hùng dũng, to lớn như núi non, khủng bố ngập trời. Đây tự nhiên do bảo thuật hóa thành. Vô cùng chân thật, con thuồng luồng này quá khổng lồ, đè ép cả trời cao, toàn thân màu xám, vảy ra cổ điển, giống như là bay từ thượng cổ tới đây. Trong chớp mắt xuất hiện một loạt tinh khí thần, loại sinh mệnh vô cùng cường hãn. Thẩm Gỗ Già cũng chẳng sợ hãi gì, thét lớn một tiếng, sau lưng bay lên một con đại bàng cánh vàng, màu vàng chói mắt, lông chim hoàng kim toàn thân như đang thiêu đốt, chiếu sáng cả bầu trời. Nó đưa ra một đôi móng vuốt cực lớn chụp vào thuồng luồng xám kia. Chấp hành gia pháp. Cũng trong lúc đó, đại ma thần lạnh lùng mở miệng, nhìn về tù nhân bên dưới. Người, dừng tay! Bốn vị lão tổ giật mình, đối phương chiến đấu sống chết với võ vương, thêm bà con thời gian ra tay. Bọn họ vội vàng tiến lên ngăn trở. Nhưng mà khoảng cách quá gần, Thẩm Ngũ Gia ở gần bọn họ, bốn vị lão tổ bị đánh bay, một bước liền đến trước mặt những người kia. Sau đó, ông tát ra một tát, trước mặt bốn vị lão tổ và võ vương trực tiếp đập liên tiếp 8-9 người, khiến cho họ nổ tung, ác liệt và quyết đoán không chút lưu tình. Xương vụn bay loạn, xương máu lở mờ, cường thế và bạo lực. Ông quả nhiên là ma thần, thân thể cao to hùng dũng, khí thôn sơn hà không gì sánh được. Chuyện này dọa cho mọi người chết khiếp. Từng người trở ra pháp, ai ai cũng run rẩy. Ngay cả võ vương cũng giận dữ, Thẩm Ngũ Gia và hắn quyết đấu bảo thuật lại còn phân tâm làm như vậy. Đây chính là biểu hiện của cường thế, không phải đang khinh hắn sao? Ngoài tộc quy còn có tỉnh thân, ta không phải là người lãnh huyết. Những người khác còn lại, các ngươi cho một cơ hội lần nữa làm người. Lưu lại tính mạng cho các ngươi, để cho các ngươi nhìn thấy cái mà trong miệng của các ngươi gọi là thiếu niên chí tôn đến tột cùng có thể đi tới một bước nào. Thẩm Ngũ Gia quát lên. Ở phía trước còn có một đám người, có trưởng bối, có trung niên, nhân số rất chi là nhiều. Mọi người mừng như phát điên, nhìn thấy được hy vọng có thể sống sót quả thần giống như tin mừng của thiên địa. Chết có thể miễn, nhưng tội vẫn phải xử. Một thân tu vi toàn thân phế bỏ, tránh cho các người không biết an phận thủ thường, tự đến làm người đàng hoàng, sống hết đời này. Thẩm Cũ Già cất tiếng nói. Mọi người nhất thời như rơi vào hố băng, vừa vui sướng chớp mắt thành không. Tất cả mọi người toàn thân phát lạnh, cao to, tàn nát cõi lòng. Không! Những người này sắc mặt trắng bệch, tìm mật như muốn nổ tung. Người dám! Võ vương thét lớn. Hắn thật sự đã nổi giận, đánh thẳng về phía trước, mang theo phần uy ngập trời, vọt tới phụ cận. Nhưng mà nói cái gì thì cũng đã muộn rồi. Trong nháy mắt đại ma thần giơ tay, phụ văn đầy trời nhấn chìm những người đó. Từng người không ngừng ho ra máu, sau đó ngã nhào trên mặt đất. Võ vương và đại ma thần quyết đấu cực kỳ đáng sợ. Hai người như hai vị thần chiến đấu với nhau, xuất hiện từng bóng mờ thần ma. Trong quá trình này, xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn. Thạch Lạp bị ảnh hưởng khiến cho thân thể đổ tung, chết oan chết uổng. Mà đám người Thạch Uyên suýt chút nữa cũng gặp nạn. Vào thời khắc mấu chốt, đại ma thần lại ra tay, đánh bay bọn họ ra ngoài, giữ lại một mạng. Ta đã nói rồi, muốn để cho các người sống sót, chờ xem tên nghị gì đó đến cùng sẽ tới được một bước nào. Thập Ngũ Gia lạnh lùng cất tiếng nói. Những người này run lên, rất tàn khốc. Bọn họ sống sót, lẽ nào cũng chỉ vì để chứng kiến những chuyện đó? Không, không thể nào, không thể nào. Khiêng bọn họ xuống đi. Võ vương quát lên, lệnh cho những người hầu mang những quyền lão bị vế mà rời đi. Nơi đây trở nên hừng hực khí thế, hào quang nóng rực, tựa như đời nghỉ chân của thần linh. Võ vương đứng ở trung tâm, được hào quang bao phủ khiến cho người khác có cảm giác không thể với tới được. Đại ma thần không thích giết chóc, người chết cũng không có quá nhiều, mà võ vương cảm thấy còn có cơ hội. Nếu như hắn có thể đột phá cảnh giới hiện tại, thì có thể làm cho những người này phục hồi như cũ. Đại ma thần ánh mắt lạnh lùng, cũng không có ngăn cản,